Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 124, sinh nhật vui vẻ cố lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, khi Cố Tư Nghiệp phát hành album, những người vui vẻ nhất chính là các tỷ tỷ Tĩnh Dạ Thi. Một, kết quả là ngay khi MV ra mắt, fan tự nhiên đã vui như ăn Tết. Mọi người đều biết, mặc dù Cố Tư Nghiệp đã phát hành một vài album, nhưng hoàn toàn không có những bản tình ca ngọt ngào. Nhưng trong album lần này, phong cách của lớp tràn ngập hơi thở tình ca lãng mạn. Một, mọi người cũng đã biết, nhân vật chính trong các ca khúc MV của Cố Tư Nghiệp hoặc là chính hắn hoặc là không có luôn. Nhưng trong album này, nhân vật chính của MV cho bài hát Lớp Tình Cờ là Lâm Yên Nhiên. Hai, lại tình cờ, MV này là MV đầu tiên Cố Tư Nghiệp tự quay. Hai, trong đầu fan tự nhiên nhanh chóng hiện lên những tin tức này. Ngoài miệng, tất cả chỉ là trùng hợp. Lúc quay Yên Nhiên vừa ký hợp đồng với Tư Vũ, Cố lão sư đã mời cậu ấy đóng vai chính. Chỉ là đàn anh giúp đỡ đàn em mà thôi. Trong lòng, chết mất, đánh tôi một cái đi. Đây là thông báo công khai. Tôi biết mùi vị của cơm chó free ạ. Mánh khóe của cặp đôi này ngày càng nhiều. Một, đột nhiên vừa có nhạc để nghe lại có MV để xem. Còn có CP để cắn. Fan CP quả thật tam hỉ lâm môn mà vui mừng. Ngay sau đó, video cố định trên top siêu thoại tự nhiên CP lại cập nhật tài liệu mới. Lần này cố định trên top siêu thoại là MV Lớp. Văn án cũng rất đơn giản, gọn gàng dứt khoát. Mời mọi người tới ăn cơm cẩu đây ạ. Phía dưới bài post cố định top này, các fan CP sôi nổi hưởng ứng. Lớp thật sự quá đẹp mắt. Tôi không cho phép các tiểu nữ tự nhiên trên thế giới chưa từng xem, mặc dù Cố lão sư không xuất hiện. Nhưng tôi cũng cắn điên rồi. Ai hiểu, mọi người à, em chính là nói. Yên Nhiên là nhân vật chính trong MV tình ca duy nhất của Cố lão sư. Hiểu không mấy fan? Hay, hơn nữa, Cố lão sư cũng cho Yên Nhiên lần đầu đúng khum. À, sao tôi lại biến thành màu vàng rồi? Một, mặc dù đây là lần đầu của Cố lão sư, nhưng vợ anh ấy thật sự rất đẹp. Tự nhiên lão huynh, tài liệu mới đã có đây. Mau edit đi, tự nhiên lão huynh. Đại cơ, mau tới đi. Quả hình Yên Nhiên mặc áo chữ V sâu nằm trên giường quả thật tịt CMN với. Em có thể mong chờ một công nghệ edit đỉnh hơn nữa không? MV mới vừa ra mắt được một tiếng. Weibo của Mãi Yêu Tự Nhiên đã có hơn ngàn lượt bình luận. Một giờ sau, Mãi Yêu Tự Nhiên đã đăng Weibo. Mãi Yêu Tự Nhiên, cắn đến hôn mê rồi. Các chị em, chờ huynh, nhìn thấy Weibo này, fan CP càng thêm hưng phấn. Lưu lượng của Cố Tư Nghiệp vốn chính trần nhà. Bình thường ngay cả gió thổi cỏ lay cũng bị chú ý. Nhưng bây giờ một sự kiện phát hành album lớn như vậy, tự nhiên người chú ý sẽ càng nhiều hơn. Bởi vậy mới phát hành album không bao lâu, đã đứng đầu bản xếp hạng hot search Weibo. Các mục trên hầu hết đều là về album, bài hát, đánh giá âm nhạc và doanh số. Mọi thứ có thể nghĩ đều có. Ngoài những cái trên, còn có rất nhiều mục hashtag. Là mục Cố Tư Nghiệp Yên Nhiên Lớp 4. Sau khi nhìn thấy mục hot search này, nhiều người qua đường đã rất sốc và thích thú bấm vào. Kết quả sau khi hiểu chuyện gì đang xảy ra, những bình luận tiếc nuối sau đây đã chiếm cứ độ hot. Hảo gia hòa. Hóa ra Lớp, căn bản không phải yêu, người ta không nhìn rõ. Còn tưởng rằng Cố Tư Nghiệp và Yên Nhiên đang công khai mối quan hệ của họ. Một, cứ coi như yêu. Một, hóa ra không phải. Ủy khuất, JPG. Một, biết được Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên không có quan hệ tình cảm. Cư dân mạng còn tiếc nuối hơn cả những fan CP. Một, với những cuộc thảo luận che trời lấp đất của mọi người, nhiệt độ album của Cố Tư Nghiệp cũng ngày càng cao. Người hâm mộ hắn đông, duyên người qua đường cũng rất tốt. Vì chất lượng âm nhạc cao, không chỉ fan mà cả những người qua đường cũng mua album của hắn. Nhóm người qua đường thảo luận rất nhiều tin tức, cuối cùng cũng quay lại album của bản thân bắt đầu chọn bài hát mình yêu thích nhất. trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi phát hành album lần này của Cố Tư Nghiệp, bài hát nổi tiếng trên thị trường đại chúng không phải là bản hit chính Summer, mà là một bản tình ca nhỏ lớp mà trước đây hắn chưa từng thử. Một phong cách âm nhạc mới, một sự thử sức mới, và sự kết hợp của Tư Nhiên với MV quá bắt mắt. Sau khi được phát hành, nó gần như lập tức bạo trong tất cả các nền tảng. Vì vậy, ngoại trừ Weibo và giới hâm mộ, trên một nền tảng âm nhạc nào đó, rất nhiều người nghe ở khu vực bình luận của bài hát lớp cũng đang thảo luận về Tư Nhiên, MV này quay yên nhiên đẹp quá. Cái này gọi là góc nhìn của chồng sao? Một, trong số tất cả những lời khen ngợi, cái này được mọi người đồng tình nhiều nhất, đặc biệt là câu, góc nhìn của anh chồng. Không biết độ dễ thương kiểu gì đã bị cư dân mạng chọc phá. Lượt like tăng chóng mặt, thậm chí là dưới CMT đó chỉ trong tích tắc đã có hàng nghìn lượt bình luận. Oa, chị à, đường viền áo của Yên Nhiên cũng thật trắng. Độ cong làn da cũng thật sâu, chảy nước miếng. Yên Nhiên, vợ à, em có thể, lầu trên à, chụp cái quần lại. Lầu nước miếng đi, quay Yên Nhiên mặc áo chữ V nằm trên giường. Nhìn mềm mại thích hợp để đè. Khe khơ, cố lão sư thật biết quay. Những bức ảnh này chụp thoáng qua thôi. Nếu là góc nhìn của chồng, sao Cố Tư Nghiệp lại chụp thu liễm như vậy? Hãy táo bạo hơn, ngực quyến rũ, xương quai xanh gợi cảm, eo trắng ngần và chân thon thả. Còn gì mà thích bằng xem Full HD không che chứ? He. Một, đương nhiên là không thể cho mấy người xem rồi. Là vợ rồi người ta. Một, nhìn thấy những bình luận này, fan Tư Nhiên hoang mang, mặt chuyển sang vàng. Sao những cư dân mạng này còn cắn hơn fan CP bọn họ thế? Fan Cố Tư Nghiệp fan tính qua đây thả dám cầu vòng. Kết quả xem những người này thảo luận quá hăng say. Cuối cùng cũng yên lặng rời đi. Mặc dù những người này đang thảo luận không có cạnh tranh, nhưng có một câu mà fan hâm mộ đồng ý, Yên Nhiên trong máy ảnh của Cố Tư Nghiệp thật sự rất đẹp. Bộ đồ trắng cổ V khoét sâu, là mỹ nhân xinh đẹp hệ câu người. Bộ áo len sáng màu, như vợ yêu ngoan ngoãn đáng yêu ở nhà. Không ai có thể từ chối một người đẹp tuyệt vời. Đặc biệt là một người vừa dục vừa thuần thế này. Sau khi fan Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên liên tiếp một nói một đáp, người hâm mộ thật sự quen luôn rồi. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đã mơ hồ cảm nhận được điều gì đó. Dù sao thì chính chủ đã mấy trăm không đăng nhập Weibo, nhưng gần đây lại trăm chỉ đăng nhập. Nhưng những động thái mới nhất, hoặc là ủng hộ Lâm Yên Nhiên, hoặc là làm sáng tỏ cho Lâm Yên Nhiên. Tóm lại, tất cả đều xoay quanh Lâm Yên Nhiên. Đặc biệt là cuộc hỗn loạn cách đây không lâu, khi không có ai đứng ra bênh vực Lâm Yên Nhiên, Cố Tư Nghiệp đã trực tiếp Bạch Thiên Vũ để làm sáng tỏ cho anh. Động thái đó quả thật vừa đẹp lại vừa bạo. Người bạn trai mà ai cũng muốn có. Hơn nữa ai có đầu óc cũng biết rằng chính chủ đơn phương ghi lại. Vì vậy sự thật là, lúc ấy ngay sau khi Lâm Yên Nhiên kết thúc buổi phát sóng, cả hai đã có một cuộc điện thoại và cuộc gọi ấy kéo dài rất lâu. Ngoài những gì họ đã làm trên Weibo, đừng nói rằng họ chủ yếu tham gia các chương trình tổng nghệ và quay phim cùng mọi người để không bị lộ. Còn có một điểm mấu chốt, lần này MV ra mắt, những cái kia còn chạy nhanh hơn account marketing, copy trực tiếp đem các loại ngôn luận về CP Tư Nhiên. Nhưng đoàn đội của chính chủ người ta từ nào giờ không ưa những lời đàm tiếu. Lần này lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Thậm chí không đứng ra bác bỏ tin đồn và giết fan CP. Vẫn để mọi người cắn vui vẻ. Vì vậy sau khi phân tích tổng thể, Fanonly đã bình tĩnh chấp nhận phỏng đoán này hơn dự kiến. À, ý tôi là, anh trai nhà tôi cũng không còn trẻ nữa. Làm thần tượng chất lượng cao 7-8 năm rồi. Cũng không có xì căng đan gì khiến chúng ta phải lo lắng. Bây giờ anh ấy đã 28 gần 30 rồi. Chuyện yêu đương cũng khá tốt ha. Ba, một tiểu khả ái xinh đẹp ôn nhu thân thế đáng thương như thế. Muốn thuần khiết có thuần khiết, muốn giam có giam. Ai mà không thích chớ. 9. Nói thẳng được không? Dù sao một ngày nào đó anh trai nhà tôi cũng lấy người khác. Nếu chị dâu thế này tôi cũng chấp nhận. Khe khe khe. 1. Nào, mặc kệ đi. Tự nhiên đúng là rất xứng. Ở khi fan của Cố Tư Nghiệp đã chấp nhận hai người đang hẹn hò. Fan only của Lâm Yên Nhiên cùng lúc đó cũng lặng lẽ nghị luận, cái kia. Mấy chị à, Tĩnh Dạ Thi tỷ tỷ nhà bên đã công nhận nhà chúng ta là chị dâu rồi, tức thật. Dựa vào tiềm năng và sự bùng nổ của bé con nhà chúng ta. Không mấy năm sự nghiệp nữa sẽ lên nằm trên được đi, đúng. Người anh em, Nhiên Nhiên nhà chúng ta không lo về cái kia. Nhỉ, chị em à đừng kích động. Tôi nghĩ, chị dâu mà họ nói đến. Hẳn là, có lẽ là nói đến. Vị trí sao? Ồ, không sao đâu. Bé Nhiên trên hay dưới cũng được mà. 1. Ẩn núp trong fan only của hai bên. Fan tự nhiên lặng lẽ nhìn vào màn hình. Tại sao fan CP bọn họ ngoãn ngoãn như thế? Mà fan only hai bên lại ấn đầu nhau thành thạo như vậy? 1. Ngày thứ 3 sau khi album được phát hành là sinh nhật của Cố Tư Nghiệp. Tĩnh Dạ thì bình thường rất điệu thấp. Nhưng mỗi năm vào sinh nhật của Cố Tư Nghiệp, họ cũng sẽ thực hiện một số hoạt động nhóm. Ngoài sinh nhật năm nay còn có phúc lợi là bộ album. Doanh số bán ra trong ngày đầu tiên phát hành đã vượt quá 3 triệu bản. Doanh số hàng chục triệu bản trực tiếp lọt vào top đầu danh sách hàng năm. Lọt vào hàng ngũ kỷ lục sử thi. Một ngày kỷ niệm quan trọng như vậy, người hâm mộ đương nhiên muốn dành cho Cố Tư Nghiệp một sự tiếp ứng hoành tráng nhất. Vì vậy, khi Lâm Yên Nhiên ngước mắt nhìn ra ngoài, cứ cách vài phút anh lại có thể nhìn thấy các fan tiếp ứng cho sinh nhật của Cố Tư Nghiệp. Thứ đang phát ra trong tai nghe của anh là album của Cố Tư Nghiệp. Lắng nghe giọng hát của người đàn ông, Lâm Yên Nhiên nhìn các fan ngoài cửa sổ thể hiện tình yêu mãnh liệt đối với Cố Tư Nghiệp. Và đột nhiên nhận ra anh chưa bao giờ bày tỏ tình yêu của mình với Cố Tư Nghiệp một cách thẳng thắn. Xe ngừng lại, Lâm Yên Nhiên lấy những thứ mình đã đóng khung một tuần trước. Sau đó, anh đến cửa hàng bánh kem mà anh đã đặt trước đó. Dưới sự hướng dẫn của ông chủ, anh đã tự tay làm một chiếc bánh cho Cố Tư Nghiệp. 1. Khi Cố Tư Nghiệp vội xong việc, Trung Tiêu vẻ mặt bí ẩn chạy đến trước mặt hắn. Hôm nay cậu về nhà sớm một chút. Cố Tư Nghiệp hơi nhướng mày. Lại không nói chuyện. Trung Tiêu tiếp tục nói tin tức mình biết cho hắn. Tuệ Tuyết nói Yên Nhiên hôm nay nghỉ một ngày. Album cũng không làm. Nói xong, anh ta cười hắc hắc. Sau đó tôi hỏi Oánh Oánh. Cô ấy nói Yên Nhiên hôm nay không về nhà. Trung Tiêu vừa nói xong, Cố Tư Nghiệp liền nhận được tin nhắn của Lâm Yên Nhiên. Lai. Cố lão sư, việc xong rồi sao? Cố Tư Nghiệp cất điện thoại, câu môi nhìn Trung Tiêu, quay người rời đi mới mở miệng. Tôi phải về nhà rồi, hôm nay sinh nhật tôi. Trung Tiêu nhìn tấm lưng Cố Tư Nghiệp tấm tắc lắc đầu. Nhìn cái biểu tình khoe khoang này đi, ai trên trái đất này không biết hôm nay là sinh nhật của cậu chứ? Cố Tư Nghiệp ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng thật ra trong quá khứ, hắn cũng không có bất kỳ cảm xúc nào lớn về sinh nhật của mình. Cũng hoàn toàn không hứng thú với nó. Nhưng năm nay, có một người quan trọng đang ở nhà chờ hắn. Vì vậy hôm nay, đối với hắn nó trở nên khác biệt. Khi Cố Tư Nghiệp về đến nhà, Lâm Yên Nhiên đang bận rộn trong bếp. Đối phương mặc một chiếc áo chữ T màu trắng đơn giản với một chiếc tạp dề màu xanh lam quanh eo. Tầm mắt Cố Tư Nghiệp liếc nhìn chiếc tạp dề nhiều lần. Không hiểu sao, một số suy nghĩ không nên xuất hiện trong đầu hắn. 4. Cố lão sư, Lâm Yên Nhiên xoay người nhìn thấy người đàn ông phía sau mình. Trên mặt anh lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chờ em 10 phút, Cố Tư Nghiệp độc thân nhiều năm như vậy. Hiếm khi trải qua cảm giác có người ở nhà chờ mình. Một nụ cười và lời nói của Lâm Yên Nhiên khiến cảm giác nhà này trở nên rõ ràng hơn. Cố Tư Nghiệp cảm thấy trong lòng mềm mại không giải thích được. Được, Cố Tư Nghiệp trở lại phòng, tắm và thay quần áo. 2. Khi anh đi ra, Lâm Yên Nhiên đã dọn đồ ăn ra xong rồi. Hai người cùng ăn cơm tối, lại cùng nhau vào bếp rửa bát đĩa. Sau đó, Lâm Yên Nhiên lấy bánh kem ra thắp nến cho Cố Tư Nghiệp. Chúc mừng sinh nhật Cố lão sư. Cố Tư Nghiệp nhìn lướt qua dòng chữ trên bánh kem, cảm thấy quen thuộc. Em làm bánh này sao? Lâm Yên Nhiên gật đầu. Xấu lắm sao? Tầm mắt Cố Tư Nghiệp dán trên đôi mắt Anhage. Không xấu, rất đẹp. Sau khi thổi tắt nến, hai người ăn một ít. Anchaman cũng chạy tới tham gia cuộc vui, kết quả bị kem dính đầy mặt. Nhìn Anchaman thành mặt mèo, Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp lại vội vàng đi tắm cho nó. Kết quả khi tắm, Anchaman lại rũ ướt cả người Lâm Yên Nhiên. Anh cũng đành phải tắm luôn. Làm xong tất cả, đã là 1 giờ sau. Lúc này, ngoài cửa sổ sắc trời đã tối hẳn. Lâm Yên Nhiên nhìn lại đã hơn 9 giờ. Liền nhanh chóng lấy quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị cho Cố Tư Nghiệp ra. Quà anh tặng Cố Tư Nghiệp vẫn là một bức tự. Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề quân bất chi. Dù trước kia đã viết cho anh một lần, nhưng em muốn thay đổi. Khi đưa quà cho Cố Tư Nghiệp, Lâm Yên Nhiên giải thích. Lúc ấy khi viết, em chưa hiểu hết tâm tư của anh nên cảm thấy viết không hợp ý. Cố Tư Nghiệp nhẹ nhàng nói. Anh không cảm thấy không hợp ý. Lâm Yên Nhiên lắc đầu. Ý em là, không hợp ý em. Nói xong, đầu ngón tay anh lướt qua dòng chữ. Tâm duyệt quân hề, ánh mắt nghiêm túc. Cho nên lần này viết, mang theo một ít cảm xúc cá nhân. Đôi mắt đào hoa của Cố Tư Nghiệp hơi nhướng lên. Khóe mắt đều là ý cười. Hắn hỏi Lâm Yên Nhiên. Cảm xúc gì? Lâm Yên Nhiên ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt của Cố Tư Nghiệp. Đương nhiên là, em yêu anh. Nghe được một tiếng, em yêu anh, của Lâm Yên Nhiên. Hầu kết Cố Tư Nghiệp lan lộn. Hắn một tay ôm lấy eo Lâm Yên Nhiên. Ấn anh vào tường thấp giọng bên tai anh hỏi. Đêm nay có thể ở lại không? Cách chương.